One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả: Táng Thiên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23. Chương 23. Tứ hoàng cuộc chiến. Nhìn cúp điện thoại chung, Doflamingo sắc mặt trở nên tái nhợt, bất quá vẫn là khôi phục nhanh chóng lại đây. Lý Khác câu lên một vệt tà ý. Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn sao? Thiếu chủ, Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn khẳng định được viên kia quả thực. Chúng ta có muốn hay không? Tere Buer lo lắng nhìn Doflamingo. Biết rõ viên kia quả thực thế nhưng là thiếu chủ phi thường coi trọng. Chỉ cái này với quả ốp ốp. Doflamingo vung vung tay, sau đó nhàn nhạt mở miệng. Ở lợi hại, cuối cùng cũng là một viên quả thực mà thôi. Hơn nữa muốn từ Vinh Diệu Dòng Binh Đoàn trong tay được nó, không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Bong tàu, Yasuo cười nhìn trong dương ác ma quả thực. Nguyên lai là nó, không lạ được Doflamingo còn có Big Mom coi trọng như vậy. Lô ra hệ phong phong quả thực. Nói như vậy, cái kia Dragon năng lực đã đáng giá tra cứu. Một viên lô ra hệ quả thực đổi 3 viên phổ thông quả thực. Nếu như quản gia trước chưa từng nói qua câu nào, nói không chắc hắn vẫn đúng là đồng ý cho Doflamingo. Một viên lô ra hệ quả thực lại có thể chống đỡ phổ thông quả thực 5 viên, mà huyền thú loại cũng có thể chống đỡ 2 viên. Còn thật là khiến người ta kinh ngạc. Nhiệm vụ lần này thật đúng là kiếm bộn. Minato, Lý Bạch, hai người các ngươi có hứng thú hay không? Yasuo chỉ vào phong phong quả thực. Sau đó cười nhìn hai người. Ta là danh kiếm khách. Lý Bạch nhẹ khẽ vuốt vuốt cổ kiếm. Tuy nhiên ta đối với ác ma quả thực so sánh cảm thấy hứng thú. Thế nhưng hay là tính toán. Nhược điểm rất rõ ràng hiện ra. Hơn nữa so với ác ma quả thực, ta đối với Haki càng thêm cảm thấy hứng thú. Minato do dự một hồi, sau đó lắc đầu một cái, nghĩ đến cái kia rõ ràng nhược điểm, hay là từ chối. Nhìn hai người cũng từ chối, Yasuo gật gù, cũng không có kinh ngạc. Hai người đều là người tâm cao khí ngạo, không có ác ma quả thực cũng giống vậy cường đại. Chỉ cần mở khóa vậy thì có thể đề bạt. Haki a, xác thực rất mạnh mẽ. Kenbunsoku Haki, Busosoku Haki cũng rất mạnh mẽ. Đáng tiếc, ban đầu ở Sambodia quần đảo thời điểm quên hỏi Rayleigh. Tiến vào tiên nhân hình thức Minato giác quan xác thực rất mạnh. Thậm chí so với Kenbunsoku Haki mạnh hơn. Thế nhưng cũng không thể mỗi thời mỗi khắc tiến vào cái này hình thức. Mà mình và Lý Bạch chỉ có thể bằng cảm giác, thật cùng những cường giả kia giao thủ, vậy thì có khác biệt, đặc biệt là vũ trang. Đoàn trưởng, tốt lắm như là dâu trắng cờ xí. Minato nhìn phía xa hòn đảo, còn có đứng ở trên bờ thuyền, trong mắt không khỏi co rụt lại, đang tại suy nghĩ Yasuo. Nghe được Minato, thân thể sững sờ, sau đó chậm rãi đứng lên. Khi thấy cái kia cự đại thuyền hải tặc, còn có cái kia cờ xí thời điểm, không khỏi cười khổ, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, lại gặp gỡ dâu trắng bọn họ. Yasuo vừa chuẩn bị nói chuyện, bình tĩnh mặt biển đột nhiên hất nổi sóng, cự đại sóng biển trực tiếp quyển tịch mà tới, chém, nhìn quyển tịch lại đây sóng biển, Lý Bạch khẽ quát một tiếng. Kiếm khí màu xanh biếc trực tiếp vung ra, sóng biển trực tiếp bị chia làm 2 nửa, nước biển đem 3 người cũng cho đánh. Bất quá Yasuo loại người cũng không có ý kiến gì, ngưng trọng nhìn cách đó không xa hòn đảo, còn có cái kia như phá tan thiên không, coi như khoảng cách xa như vậy, bọn họ đều có thể nghe được tiếng va chạm, như 2 ngọn núi lớn ở đụng nhau một dạng. Còn có cái kia bao phủ toàn bộ khu vực khí thế. Người nào điên cuồng như vậy, lại cùng dâu trắng ở giao chiến, Yasuo giật mình nhìn mở miệng. Không biết là người điên nào, lại tới khiêu chiến dâu trắng. Xem tình huống hai người đánh cho phi thường kịch liệt. Không do dự, trực tiếp tới gần, trên hòn đảo, nhìn đang cùng lão cha đánh cho hừng hực nam nhân, Marco nắm thật chặt nắm đấm, hai mắt lộ ra vẻ lo lắng. Đó cũng không phải là đơn giản mặt hàng, tương tự cùng lão cha một dạng, thế nhưng là tứ hoàng. Marco là vinh diệu dòng binh đoàn người, Zozu nhìn tới gần thuyền. Trong mắt không khỏi co rụt lại, sau đó nhẹ giọng mở miệng. Nghe được, Zozu, trên thuyền mọi người nhìn sang. Khi thấy đầu thuyền trên ba người kia thời điểm, thân thể cũng căng thẳng. Lục phiên đội đội trưởng, Bretman khắc ngưng trọng mở miệng. Không phải là Kaido cái kia người điên trợ thủ đi. Hẳn không phải là, nếu như Kaido là tới xem chiến, vậy hắn bộ hạ đã sớm đến. Chờ sau đó không nên tùy tiện ra tay, Marco lắc đầu một cái. Cũng nghi hoặc nhìn càng đến gần càng gần thuyền. Yasuo, không biết các người làm sao sẽ tới nơi này, Marco cười nhìn cái cặp bàn thượng vân tiêu. Ba người vinh diệu dong binh đoàn người rất lợi hại, thế nhưng bọn họ cũng không nhận ra nhóm người mình biết yếu. Lạc đường, trùng hợp trải qua mà thôi. Không nghĩ tới liền thấy tình cảnh như vậy. Tứ hoàng cuộc chiến sao? Thật đúng là lợi hại đâu. Yasuo quay về Marco nở nụ cười. Sau đó ánh mắt rơi vào trên hòn đảo. Hai cái đều là quái vật khổng lồ. Dâu trắng bưng đại đao không ngừng vung ra. Mà một cái khác mọc ra nghiêu giác quái vật cũng không ngừng trùng kích. Mỗi lần đụng nhau hòn đảo đều tại chấn động. Tứ hoàng Kaido sao? Không nghĩ tới cư nhiên là hắn, cũng chỉ có thể là hắn, một cái mạnh nhất sinh vật, một cái mạnh mẽ nhất nam nhân, thật đúng là có ý tứ, Yasuo cười nhìn nghiêu đầu quái. Hắn nhìn đi ra cái tên này chính là Kaido, dám cùng dâu trắng giao thủ, hơn nữa còn không rơi vào hạ phong, toàn bộ đại hải cũng liền chỉ có một ít người. Mà đơn thương độc mã đến cùng dâu trắng giao thủ. Cũng chỉ có cái này bất tử người điên. Dâu trắng, thế giới mạnh nhất nam nhân toàn bộ xưng hào hôm nay liền quy ta. Còn có người địa bàn ta hôm nay cũng tiếp thu. Kaido đột nhiên hét lớn một tiếng. Cả người cơ nhục không ngừng cổ lên. Nắm đấm trực tiếp oanh ra ngoài. Cô lạp lạp a, Kaido, ngươi còn không có bản lãnh này. Lão tử thế nhưng là dâu trắng cũng hét lớn một tiếng. Đại đao mang theo ánh sáng vòng trực tiếp chém ra. Chu vi nước biển triệt để sôi trào lên. Sóng biển không ngừng quyển lên. Nhìn hai cái quái vật đụng nhau ở cùng một nơi. Yasuo loại người thân thể cũng căng thẳng. Biết rõ muốn phân ra thắng bại PS Converter. Lạc tử, yêu cầu đánh giá. Yêu cầu khen thưởng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.